Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626 phía sau màn giả 24. Chương 626 phía sau màn giả 24. Mầm Anh không kịp nghĩ lại, cũng đã thu được Hạ Tịch phát lại đây tin nhắn, nàng tạm thời buông đối Hạ Tịch nghi hoặc. Làm người đi tra cái này địa chỉ, tuy rằng Hạ Tịch hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng là nàng cũng không hoài nghi Hạ Tịch dụng tâm, thực mau bằng vào cái này địa chỉ tra được vùng ngoại ô một cái vứt đi nhà xưởng. Mầm Anh cùng mấy cái cảnh sát cùng nhau qua đi. Dựa theo Hạ Tịch tin nhắn nội dung, ở phòng tạp vật tìm được rồi ngầm thông đạo, cùng cái kia chôn sâu tầng hầm ngầm cũng không có hung thủ, cũng không có Hạ Tịch. Nhưng những cái đó trang các loại nhân thể bộ vị pha lê vại cùng bãi ở bên cạnh giải phẫu đài, đã cũng đủ chứng minh nơi này không bình thường, giám chứng khoa đồng sự đang ở đem sở hữu có quan hệ manh mối mang về. Mầm Anh nhìn chằm chằm bị phá hư khóa cửa hỏi trong đó một cái đồng sự. Cái này khóa cửa là bị viên đạn đánh hư sao? Nàng nhìn kỹ quá cái này khóa cửa bị phá hư trạng thái, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là tưởng xác nhận một chút, xác thật là súng lục viên đạn đánh hư. Ta vừa mới còn từ phụ cận tìm được rồi viên đạn xác. Đồng sự trả lời xong Mầm Anh vấn đề, lại tiếp tục khuân vác pha lê bình đi. Mầm Anh lại nhìn về phía giải phẫu đài bốn phía những cái đó bị cắt hư bằng da trói buộc mang, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nếu Hạ Tịch là từ nơi này chạy ra tới, kia rốt cuộc là như thế nào làm được từ hung thủ trong tay chạy đi đâu? Hơn nữa cắt ra dây lưng vũ khí sắc bén cùng đánh hư khóa cửa súng lục, lại là từ nơi nào được đến? Tổng không có khả năng là hung thủ cấp Hạ Tịch, nếu hung thủ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân tạm thời không có hành hung, đem Hạ Tịch một người ném ở chỗ này, kia cũng nhất định là xác nhận trong phòng không có bất luận cái gì có thể cho nàng chạy thoát công cụ, mới có thể yên tâm rời đi. Kia Hạ Tịch rốt cuộc là từ đâu tìm được này đó vũ khí đâu? Cứ việc Mầm Anh trong lòng đối với Hạ Tịch nghi hoặc rất nhiều, nhưng án kiện tiến triển xác thật trở nên tương đương thuận lợi lên, thông qua số di động cũng tra được cơ chủ, tuy rằng thân phận là giả, nhưng hơn nữa vân tay cùng xử lý giả thân phận cũng là có dấu vết để lại. Bọn họ hoa một buổi tối thời gian cũng đã xác định hung thủ thân phận thật sự, không bao lâu vội vàng chạy về vứt đi nhà xưởng lạp xưởng miệng đã bị mai phục cảnh sát bắt được vừa vặn. Mặt sau thẩm vấn tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng chứng cứ phi thường sung túc. Cảnh sát còn ở tầng hầm ngầm tìm được rồi một cái nội tồn tạp, bên trong có lạp xưởng miệng hành hung video ký lục. Lạp xưởng miệng không thể nào chống chế, chỉ có thể nhận tội. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Sao Hạ Tịch cấp Mầm Anh phát xong tin nhắn lúc sau, cũng không có đem điện thoại còn cấp lạp xưởng miệng? Nàng trước xóa bỏ tin nhắn ký lục cùng trò chuyện ký lục, sau đó lật xem lạp xưởng miệng trò chuyện đơn, tin nhắn ký lục cùng mặt khác xã giao áp ký lục. Đáng tiếc lạp xưởng miệng là cái cẩn thận người, ký lục đều bị xóa bỏ, không có nhìn đến cái gì hữu dụng manh mối, ngay cả liên hệ người thượng cũng chỉ có một ít không có ghi chú dãy số, nhìn không ra ai với ai, cho nên nàng là không có khả năng tìm được có quan hệ phía sau màn giả manh mối. Hạ Tịch lúc này mới đem điện thoại một lần nữa nhét trở lại lạp xưởng miệng trong túi. Tuy rằng nàng là tìm không thấy cái gì đối nàng mà nói hữu dụng đồ vật, nhưng đối cảnh sát mà nói cái này di động vẫn là rất quan trọng. Chờ cảnh sát tìm được lạp xưởng miệng thời điểm, có thể nghĩ cách khôi phục di động số liệu nhìn xem, nói không chừng có thể có tân phát hiện. Hạ Tịch đứng lên, kéo lạp xưởng miệng vào trong đó một cái cách gian, đem cách gian môn giấu hảo, lúc này mới mở ra phòng vệ sinh đại môn đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có người, bất quá cho dù có cũng nhìn không tới nàng. Nàng theo thang lầu hướng lầu 2 đi đến, cảm tạ đường 3 tuổi A 200 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.